vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xem album một lượt, trong đó có một đoạn video. Khi Hoàng Tư Vân đến gõ cửa tìm mình, cô đã cảm thấy có người đang nấp trong góc để quay video. Đêm hôm khuya khoắt, diễn viên nữ một mình sang phòng một diễn viên nam thì còn có thể làm gì chứ? Advertisement, nếu ai đó có tâm cắt ghép, chỉnh sửa video này một chút, thêm thắt một số lời văn thì ngay lập tức sẽ nổ ra xì căng đan. Advertisement, sau khi xóa video, Khương Mạn trả lại điện thoại, nhìn Hoàng Tư Vân nói. Cậu và Vương Yêu Quái là họ hàng à? Vương Yêu Quái, Hoàng Tư Vân sững sờ, đó là ai? Vương Tuệ Kỳ một nữ quái nửa đêm cầm kịch bản đến tìm Bạc Hạc Hiên và muốn phát triển gì đó với anh. Còn Hoàng Tư Vân một nam quái tự coi mình làm đồ ăn đêm, muốn khiến cho Khương Mạn nổi lòng ham muốn đê, xê vọng. Khương Mạn nhịn ý định trừ yêu diệt quỷ xuống, chỉ vào ổ khóa cửa bị hỏng và nói. Làm tổn hại tài sản công cộng thì phải bồi thường, phí này do cậu trả, đừng mong đoàn phim sẽ trả tiền cho cậu. Nói xong, cô ôm chai bia rời đi. Mặt Hoàng Tư Vân vô cùng không cam tâm, trợ lý của anh ta đi tới, nói nhỏ. Sao lại bị phát hiện vậy? Rõ ràng là tôi đã rất cẩn thận. Làm sao mà tôi biết được? Anh ta cau mày, không phải anh nghe ngóng được nói tối nay chị ta sẽ ở một mình sao? Sao khi tôi qua thằng bé tên Arthur lại ở đó? Trợ lý không dám nói một lời. Vậy chúng ta còn tung tin tức không? Anh yên tâm đi, trước khi tới đây tôi đã lưu lại video và hình lên GZ Drive rồi, trong tay chúng ta vẫn còn có một bản. Trước tiên đừng làm gì cả. Hoàng Tư Vân nhìn vào tay nắm cửa, nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi. Vốn dĩ anh ta không nghĩ giữa mình và Khương Mạn sẽ thực sự phát sinh chuyện gì đó, nhưng đương nhiên, nếu có sẽ là tốt nhất. Mục đích chủ yếu là để chụp một số bức ảnh, và sau đó tìm một tài khoản marketing thêm thắt một chút, tạo tin giật gân để tăng mức độ nổi tiếng của bản thân. Bây giờ trong giới này, chỉ khi hot thì mới có lưu lượng, mới có phốt. Hiện giờ Khương Mạn đang rất hot, đặc biệt là bên cạnh cô có xuất hiện những thứ kỳ lạ. Hễ CP nào liên quan đến cô đều hot khỏi nói. Nào là chị em, chị em cây khế, thậm chí Hoàng Tư Vân còn đã nghĩ xong tên CP của bản thân và cô rồi, chính là Vân Mạn. Nhưng ý đồ này của anh ta đã bị Khương Mạn nhìn thấu, nhưng anh ta cũng không sợ quang minh chính đại không được thì làm âm thầm vậy. Tạm thời, đừng đăng ảnh và video, bảo marketing bên đó đừng xào CP yêu đương bí mật gì đó mà hãy nói là tình chị em, tình bạn thôi. Cách chương.